Bạn đã bao giờ tự hỏi, trong cuộc sống đầy rẫy những thông tin và cảm xúc hỗn độn này, đâu là giới hạn giữa giải trí và thực tế? Chúng ta thường tìm đến màn ảnh nhỏ để thoát khỏi áp lực, nhưng đôi khi chính sự tìm kiếm niềm vui đó lại dẫn chúng ta vào những góc tối mà ta không ngờ tới. Hãy cùng tôi khám phá một chương trình truyền hình đặc biệt, nơi mà sự thật và dối trá đan xen. Đôi khi, để thu hút lượt xem, người ta còn sẵn sàng làm những điều không tưởng, như việc giết người chẳng hạn. Vào những năm 1990, thành phố Manaus, thủ phủ của bang Amazonas, Brazil, là nơi đầy rẫy bất an và sợ hãi. Bởi khi đó, những tên trùm ma túy khét tiếng không ngừng thanh trừng lẫn nhau để giành quyền kiểm soát địa bàn. Sự bất ổn và bạo lực tràn lan đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây trở nên ngột ngạt, nguy hiểm. Giữa bối cảnh đó, vào năm 1996, chương trình truyền hình điều tra phá án mang tên Canal Livre ra đời. Chương trình nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng khi mang đến những thước phim tại hiện trường hoàn toàn không qua chỉnh sửa. Thậm chí, phóng viên của chương trình thường có mặt tại hiện trường còn nhanh hơn cả cảnh sát. Vậy nên người xem có cảm giác như đang trực tiếp chứng kiến các vụ án, chứ không hề thông qua màn hình TV nào. Chưa kể, thời điểm đó, Canal Livre không chỉ dừng lại ở việc tái hiện các vụ án thông thường, mà còn bao gồm các cuộc phỏng vấn với gia đình nạn nhân và những phân tích đến từ cựu cảnh sát Wale Souza. Nhờ sự kết hợp giữa tính chân thực và nội dung hấp dẫn, Canal Livre nhanh chóng trở thành hiện tượng với hơn 1,7 triệu lượt xem mỗi tập. Trong số những tập phim nổi bật của chương trình, có một tập đặc biệt đã gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Đó là khi Canal Livre được phát sóng, một phóng viên của chương trình đã đứng cạnh một đuốc người đang bốc khói nghi ngút, vừa lấy khăn bịt mũi vừa tường thuật. Có mùi giống như thịt nướng. Sau đó tiếp tục chia sẻ rằng, kẻ đang quằn quại trong lửa kia chính là tên môi giới ma túy, chỉ vì bị phát hiện đã tự xử lý mình để bịt đầu mối điều tra của cảnh sát. Cuối cùng, người phóng viên khẳng định, cái chết của kẻ ác dưới ống kính của chương trình Canal Livre chính là lời cảnh cáo dành cho bọn buôn bán ma túy, rằng hãy tránh xa và trả lại cuộc sống yên bình cho người dân Manaus. Ngoài việc thu hút sự chú ý với các thước phim sống động, Canal Livre còn được khán giả yêu thích vì sự đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ cảnh sát truy quét tội phạm. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là khi chương trình đã báo tin kịp thời giúp cảnh sát mở cuộc rượt đuổi tội phạm bằng trực thăng. Cảnh tượng này không chỉ độc đáo mà còn trở thành một trong những màn trình diễn nổi bật nhất ở Manaus, một thành công mà không chương trình thực tế nào khác có thể sánh kịp. Canal Livre không chỉ dừng lại ở việc đưa tin về tội phạm, chương trình còn nhận được sự yêu mến rộng rãi từ khán giả nhờ vào những nỗ lực của họ trong việc tuyên truyền chiến dịch chống lại tình trạng sử dụng vũ lực cực đoan đang tràn lan ở Amazonas vào thời điểm đó. Trong một số đặc biệt, MC Souza đã chia sẻ, vào những năm 1979, khi tôi còn là cảnh sát, bọn cướp bóc còn chưa dám lộng hành tại thành phố này. Tốc độ, chính xác và công lý là những từ khóa thường được nhắc đến khi người ta nói về Canal Livre, một chương trình đại diện cho tiếng nói của người dân, đặc biệt là những người nghèo. Tuy nhiên, câu nói thuyền càng to, sóng càng lớn dường như hiếm khi nào sai. Vào đầu năm 2008, khi danh tiếng của Canal Livre ngày càng vững vàng trong lòng người hâm mộ, thì những nghi ngờ về độ chính xác và sự nhanh chóng có phần phi lý trong các thông tin của chương trình bất ngờ gia tăng. Người xem bắt đầu cảm thấy bất thường khi nhận thấy rằng ekip của Canal Livre luôn là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án, thậm chí trước cả cảnh sát, những người đáng lẽ phải thực hiện nhiệm vụ đó. Những dấu hiệu lạ lùng này không khỏi khiến công chúng nghi ngờ về tính chính xác của chương trình, mặc dù Canal Livre luôn đứng đầu về tỷ suất người xem. Trước những đồn đoán ngày càng gia tăng, cựu cảnh sát Souza khi đó đang giữ chức nghị sĩ phải lên tiếng để bảo vệ chương trình. Chúng tôi luôn nắm bắt được những cảnh tượng nóng hổi và rùng rợn nhờ vào sự nhạy bén của nghiệp vụ. Trong nhiều năm qua, tôi đã xây dựng cho mình một mạng lưới cung cấp tin tức rất hiệu quả, với khả năng giám sát hệ thống liên lạc và truyền tin của cảnh sát. Với lời giải thích từ nghị sĩ Souza, phần lớn công chúng tạm thời yên lòng. Tuy nhiên, một số người vẫn không tin tưởng và cho rằng lời phát biểu của ông chỉ là sự thừa nhận ngầm về việc mua tin từ sở cảnh sát. Tin đồn này nhanh chóng lan rộng. Nhưng lúc đó, bằng chứng vẫn còn mơ hồ, mọi thứ chỉ dừng lại ở nghi ngờ và đồn đoán. Sự thật lắng dịu thêm một thời gian dài cho tới khi lời dối trá không thể gồng gánh thêm nữa. Đó là thời điểm hàng loạt trang báo bất ngờ tràn ngập thông tin gây sốc. Đó là Tất cả các số của chương trình Canary Free không phải là sự thật mà chỉ là những dàn dựng tàn bạo. Mạng sống của các nạn nhân trong các vụ án mà chương trình đưa tin đều bị chính chương trình này tước đoạt dưới sự chỉ đạo của ngài MC đỉnh đạt trong chương trình, Wale Souza. Ngày khó quên nhất với khán giả chương trình Canary Free là một ngày đẹp trời năm 2009, khi cảnh sát bất ngờ công bố thông tin vị nghị sĩ tôn kính của họ, Wale Souza, sẽ bị đưa về điều tra với cáo buộc cố ý giết người. Với người đứng ra chỉ điểm lại chính là đồng đội kiêm vệ sĩ cũ của Wale Souza, Marcel George da Costa, còn được biết đến với cái tên Moa. Moa khai nhận hắn biết rõ mọi thứ về ông chủ cũ của mình. Từ chuyện Wale Souza bắt đầu sự nghiệp cảnh sát tại Manaus năm 21 tuổi, có quá trình công tác kéo dài 8 năm cho đến khi nhận quyết định sa thải vào năm 1987 mà không rõ lý do. Để rồi những năm sau đó, mọi hoạt động của Wale Souza dường như không có gì nổi bật. Mãi cho đến năm 1996, cái năm định mệnh khi mà gã Wale Souza chuyển sang lĩnh vực truyền hình trong chương trình Canary Free cùng hai người anh trai của y, với vai trò MC lẫn phân tích viên, và bắt đầu chuỗi tội ác của mình. Moa cho biết thực chất đằng sau danh xưng anh hùng và đại diện phát ngôn cho công chúng mà mọi người dành cho thì Souza chỉ là một gã tội. Những năm thành công đầu tiên của Canary Free, gã đã tận dụng sức hút của việc vạch trần tội phạm và làm mờ mắt người hâm mộ, khiến gã từ một cựu cảnh sát không đáng tin trở thành người có tầm ảnh hưởng tại tiểu bang Amazonas. Thời điểm đó, giám đốc sản xuất Canary Free Vanessa Lima còn không tiếc dành những lời có cánh cho y khi tuyên bố Souza được sinh ra để bảo vệ nhân dân. Người đàn ông dũng cảm ấy đã không khoan nhượng đứng lên chống lại những kẻ có hành vi hại người tàn nhẫn và những thế lực vô đạo đức. Chính danh tiếng ngày càng lên vô tình trở thành bể phóng giúp Wale Souza một lần nữa thành công đặt chân vào con đường thực thi pháp luật, thậm chí là chính trường. Năm 1998, Wale Souza được đề cử vào danh sách bầu chọn của đảng tự do, để rồi thất bại, nhưng sau đó vẫn ngoi lên khi trở thành người nắm quyền lãnh đạo đảng Cơ đốc xã hội. Năm 2000, gã ta tiếp tục được bầu vào hội đồng lập pháp của Amazonas và tái đắc cử vào năm 2002. Đến năm 2003, với chiến thắng vang dội cùng số phiếu áp đảo, Wale Souza ngồi lên chiếc ghế nghị sĩ bang Amazonas trong sự ủng hộ gần như tuyệt đối của nhân dân. Moa khẳng định, Wale Souza không tử tế như những gì ông ta vẫn hay thể hiện. Cùng với Canary Free, Wale Souza đứng trên đỉnh vinh quang với tư cách một nghị sĩ luôn thấu hiểu người dân, kiêm người dẫn chương trình không ngại hiểm nguy mang đến những thước phim chân thật nhất. Trong khi chính hắn lại là kẻ đã dàn dựng tất cả vụ án sao cho kịch tính và ghê rợn nhất, hòng tăng lượng người xem. Ngoài ra, gã còn cùng con trai là Rafael cầm đầu hàng loạt tội ác khác khi ra lệnh cho Moa thực hiện những vụ đăng xuất người dân vô tội, để sau đó ông ta và nhà sản xuất của mình sẽ đến đó ghi hình, thành công trong việc mang đến những thước phim chân thực, không quay chỉnh sửa. Để chứng minh cho lời cáo buộc mà đã đề cập đến một phân đoạn gây sốc từng rầm rộ trong chương trình Canary Free, đó chính là tập Ngọn đuốc người. Tất cả những thông tin về phi vụ Mai Thúy, về tự hủy để xóa dấu vết điều tra của cảnh sát đều là bịa đặt. Bởi từ đầu vụ án này chính là do con trai của Souza, Rafael, trực tiếp sắp xếp tất cả theo mệnh lệnh của bố mình. Ngay sau những cáo buộc của Moa, cảnh sát lập tức triệu tập toàn bộ nhân chứng còn lại mà họ được cho biết rằng có liên quan đến chuỗi tội ác của gã nghị sĩ. Và câu trả lời thực sự không nằm ngoài những lời khai từ Moa. Toàn bộ bọn họ đều từng tham gia vào quá trình sản xuất những thước phim bẩn thỉu đó. Khi bị thẩm vấn, Wale Souza dĩ nhiên lập tức chối bỏ mọi lời cáo buộc từ Moa và khẳng định mình không hề quen biết gì với người này. Thế nhưng ngay sau đó, cảnh sát đã chia ra những tấm ảnh chụp chung giữa gã ta và Moa. Thêm một tấm ảnh khác cho thấy cả hai còn chụp cùng một kẻ buôn người tên là Frank Cancino. Đến đó, Souza đã hoàn toàn im lặng. Bởi lẽ gã ta biết rõ, kể từ giờ phút đó trở đi, chỉ riêng việc nói dối cũng là điều khiến cảnh sát có nhiều hơn một lý do để điều tra sâu. Đúng như những gì Souza lo sợ trong phòng thẩm vấn, ngày 24 tháng 9 tại nhà riêng của gã, cảnh sát đã tìm thấy vô số bằng chứng cho thấy tội ác của hắn ta kinh hoàng hơn tất cả mọi lời khai từ trước tới nay. Một số lượng lớn những công cụ gây án vượt quá mức cho phép và rất nhiều tiền mặt. Bộ các vật phẩm nghi là để phục vụ quá trình dàn dựng trong chương trình Canary Free. một ghi chú viết tay với sơ đồ những tội phạm bất đắc dĩ đã bị sâu già kết liễu, kèm theo đó là tên của những đao phủ chịu trách nhiệm làm việc này. Toàn bộ những nhân chứng và vật chứng đó cho thấy sâu già đã sắp xếp và thực hiện mọi chiến lược bài bản để đảm bảo rằng Canary Free có đủ nội dung độc quyền và giật gân nhất để chế truyền thông của sâu già trong suốt thời gian dài. Hóa ra cũng chỉ là tội ác được xây dựng trên những cảnh đổ máu của người dân Brazil vô tội. Tháng 10 năm 2009, sau nhiều tháng điều tra, cơ quan chức năng cuối cùng cũng có thông báo chính thức về những cáo buộc với Wale Souza, đó là trục xuất gã khỏi quốc hội, đồng thời ban lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, ngay lúc đó, không hiểu vì sao gã Wale Souza đã có thể trốn thoát. Trước mối đe dọa này, chính quyền cử hơn 60 cảnh sát dân sự và liên bang truy lùng y, đồng thời bổ vây tất cả những nơi mà gã Souza có thể đi qua nhằm cố gắng ngăn gã ta rời khỏi Manaus càng sớm càng tốt. Kỳ lạ là suốt mấy ngày sau đó, vẫn không một ai tìm ra Souza. Để rồi vào ngày 9 tháng 10 năm 2009, gã đột nhiên lộ diện dù vẫn liên tục khẳng định mình vô tội. Tại phiên tòa xét xử gã cựu MC, nghị sĩ, một cảnh tượng bùng nổ trên các phương tiện truyền thông khi họ ghi lại và phát tán những tội ác bẩn thỉu mà Souza gây ra trong suốt các tập phát sóng của chương trình truyền hình đình đám. Những tiếng kêu trời thốt lên khi tất cả người dân đều từng tin rằng những năm qua họ đang tung hô một vị thần đại diện công lý. Để rồi cuối cùng, chính lượt xem của nhân dân Brazil lại là động cơ thúc đẩy cho những hành động kinh tởm của Souza. Cuối cùng, bản án dành cho gã đàn ông vô nhân tính được xác định ở mức cao nhất. Thời gian thi hành án được định sẵn vào tháng 12 năm 2009. Tuy nhiên, có lẽ việc trừng trị những tội ác tày trời mà gã Souza gây ra được định sẵn là sẽ không phải để ai ra tay. Khi vào ngày 27 tháng 10 năm 2010, gã bất ngờ lên cơn đau tim và qua đời khi đang ở bệnh viện Sao Paulo. Một thông tin khác là mặc dù Wale Souza đã thoát khỏi nhà tù, nhưng các anh trai của gã ta lại không may mắn như vậy. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2019, hai người anh tên Carlos và Fausto của y đã bị tuyên án 15 năm tù và bị phạt số tiền tương đương 14.000 USD mỗi người vì tội buôn bán ma túy. Con trai của y, Rafael, cũng bị kết án 9 năm tù dù đã được trả tự do sớm vào năm 2015. Suy cho cùng, tội ác nào cũng phải trả giá, dù ít hay nhiều, dù sớm hay là muộn, đều phải có một cái giá cuối cùng cho nó. Vụ bê bối liên quan đến Wale Souza đã tạo ra một làn sóng chấn động sâu rộng trong ngành truyền thông và xã hội Brazil, dẫn đến những lời kêu gọi mạnh mẽ về việc thắt chặt quy định đối với báo cáo tội phạm và tăng cường giám sát các hoạt động truyền thông liên quan đến những chủ đề nhạy cảm như vậy. Sự việc này không chỉ làm dấy lên nhu cầu về sự minh bạch và đạo đức trong ngành truyền thông, mà còn nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ quyền con người trong tất cả các hình thức giải trí. Đối với công chúng, câu chuyện của Souza là một lời cảnh báo nghiêm khắc về ranh giới mong manh giữa hiện thực và giải trí. Nó buộc người xem phải cảnh giác và tỉnh táo trước mọi thông tin được đưa ra, nếu không muốn trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo trên màn hình, hoặc tồi tệ hơn là trở thành nạn nhân của chúng.